Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 608, góc truyện audio.com. Người nói dạo gần đây nhìn thấy một kẻ khả nghi luôn tìm cách thăm dò Kim phủ chúng ta. Lại còn thực lực rất mạnh mẽ sao? Kim Thịnh hoài nghi hỏi cấp dưới. Dạo gần đây Kim gia thế như mặt trời ban trưa, kẻ không có mắt dám thăm dò thực sự là hiếm càng thêm hiếm. Liệu có phải người của Lục Quốc Lục Cần Hằng gì đó không? Hay là kẻ thù trong tối của Tạ Mẫu Đơn? Kim Thịnh nhìn hình ảnh người mặc áo đen trong đoạn video, nghi hoặc cho rằng khả năng chính là kẻ thù phía sau vụ bắt giết Tạ Mẫu Đơn lúc cô nàng ở Hoàng Cung Thiên Quốc. Thực ra Red nếu biết sẽ cảm thấy rất oan ức, lúc đó chính xác là cô trợ giúp Ellen làm loạn, nhưng hiện tại cô đã thực sự cải tà quy chính rồi nha, còn sẽ rất vui lòng giúp đỡ Mẫu Đơn thoát khỏi ma trảo của Ellen nữa. Tăng, Cường theo dõi và sắp xếp lực lượng bảo vệ đi, tốt nhất là cả bên Mẫu Đơn các nữa, đừng để kẻ nào phá hỏng chuyện làm ăn của Tạ tiểu thư. Chú ý một chút cả bệnh viện của Cẩm viện trường, Kim Thịnh phân phó một loạt chỉ lệnh. Theo quán tính, Kim Thịnh cho rằng kẻ do thám này chính là vì Mẫu Đơn các mà tới. Vâng, thiếu gia, quản sự ấp úng nhìn thoáng qua sườn mặt lạnh lùng của Kim Thịnh. Thiếu gia, ở bên kia, Bạch Liên tiểu thư luôn tìm cách hỏi chúng ta ngài sắp đi đâu. Kim Thịnh thở dài nhắm mắt lại một chút, nói nàng không cần phải lo lắng, ta tự có thể bảo vệ bản thân. Thực lực của hắn bây giờ tới cả hắc giả cũng có sức đấu một trận, nếu như vậy mà cũng không có dũng khí ra ngoài làm chuyện mình cần làm, Kim Thịnh cũng không biết bản thân còn có thể làm được chuyện gì khác nữa không. Chiếc nhẫn đó thuộc về nàng, nhất định, ta phải lấy nó quay trở lại. Kim Thịnh có thể dựa vào liên kết giữa hai chiếc nhẫn để xác định được vị trí của thứ còn lại, nó vậy mà lại nằm ở Phong Nguyệt Thành phía đông của Thần Quốc. Thần Quốc ở khá gần Thiên Quốc, đi lại cũng không cần thiết phải dùng cổng dịch chuyển nhiều lần, Kim Thịnh hắn sẽ dẫn theo một tiểu đội 5 người tiếp cận nơi đó. Cách chương,